Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2935, Ma Thiên Đế Triều, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Thiên Tinh Đế Triều Cảnh Vực, bắt đầu đấu dây như trước vẫn là tại đây bên trong, chỉ bất quá. Ba ngày ở giữa, Ngân Nguyệt Thương Hội hao tốn chừng 10 vạn tiên tinh, bố trí ở chỗ này ra một cái to lớn đài cao. Bùi Thiên Phong đứng tại trong đài cao ở giữa, hắn cầm trong tay một tấm bản đồ. Xuyên thấu qua tu vi lực lượng chiếu rọi, cái kia địa đồ bị vô hạn phóng to, theo hư không bên trên màn ảnh ở trong xuất hiện. Trên đó đem Thiên Tinh Đế Triều Đông Tây Nam Bắc, tứ đại biên cảnh toàn bộ đều phân chia ra tới. Tiên tinh khoáng mạch dùng điểm trắng tới ghi chép, ma tinh thạch khoáng mạch dùng điểm đỏ tới ghi chép. Đến mức Thiên Tinh Đế Triều trước kia dưới cờ từng cái thế lực, thì là cũng sớm đã tan thành mây khói, quăng nương đến thế lực khác dưới trướng. Bọn hắn dám không đầu nhập vào sao? Thiên Tinh Đế Triều xuống chàng, chẳng lẽ còn không thể cho bọn hắn chấn nhiếp sao? Như thế đỉnh cấp đế triều, đều trong một đêm sụp đổ. Này trung đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ thánh triều, không có bất kỳ cái gì thế lực, đều không thể bị dung chuyền. Cho dù là thánh triều, đều có thể lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, gặp tới từ bốn phương tám hướng mưa gió. Tỷ như, Bạch Hổ thánh triều. Nếu không phải Tô Hàn trợ giúp, thế lực khác âm mưu sợ rằng sẽ càng thêm tới gần, vẻn vẹn theo tài lực phía trên, Bạch Hổ Thánh Triều liền sẽ bị chặt đứt đường lui. Đương nhiên, đây là Bạch Hổ Thánh Triều bản thân nguyên nhân. Nếu không phải bọn hắn vì mỗi một dạng sự tình, mà trắng trợn tiêu xài tiên tinh, cũng không đến mức sẽ tới loại trình độ này. Thiên Tinh Đế Triều Cảnh Vực, đại gia sợ là so Bùi Mỗ còn muốn rõ ràng, cho nên, Bùi Mỗ liền không nói nhiều lời. Bùi Thiên Phong quét một vòng bốn phía những thế lực kia, nhất là tại Phượng Hoàng Vương Triều cùng Quang Minh Thánh Triều trên thân, nhấn mạnh chú ý một chút. Hết sức rõ ràng, hắn còn đang vì trước đó cái kia 13.000 tỷ tiên tinh mà không cam lòng. Mà hắn này loại tiểu động tác, càng thêm nhường mọi người suy đoán tăng thêm. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy, Phượng Hoàng Vương Triều thế lực sau lưng, có phải hay không là Ngân Nguyệt Thương Hội. Nhưng rất nhanh. Ý nghĩ này liền bị bọn hắn cho ném ra trong óc. Bởi vì coi như là Ngân Nguyệt Thương Hội, cũng không có nhiều như vậy tiên tinh, cung cấp vị này Phượng Hoàng Vương chủ tiêu xài A, hiện tại, liền bắt đầu tiến hành đấu giá. Bùi Thiên Phong đem địa đồ trong tay, trong mắt lóe lên một vệt thở dài, sau đó lớn tiếng nói. Giá quy định 50 vạn ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 tỷ. Lần này đấu giá, vẻn vẹn chẳng qua là đấu giá này một vật. Nhưng so sánh với mặt khác đấu giá hội, lại muốn chính thức nhiều. Cùng một chỗ cảnh vực, đại biểu rất nhiều đồ vật. Thậm chí, bản thân nó giá trị, nhưng thật ra là vô phương lường được. Bởi vì tại đây mảnh cảnh vực bên trong, không chỉ có ma tinh thạch khoáng mạch cùng tiên tinh khoáng mạch, còn có Thiên Tinh Đế Triều lưu lại rất nhiều tài sản, cùng với bí cảnh các loại. Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ quá nhanh. Rất nhiều thứ, bọn hắn đều chưa kịp thu hồi. Đối với các đại đế triều, thậm chí là thánh triều tới nói, bọn hắn xem trọng, có lẽ liền là này chút tài sản cùng với bí cảnh. Nhưng Tô Hàn không giống nhau, hắn xem trọng, vẻn vẹn khối này cảnh vực, có cảnh vực mới có chân chính tấn thăng tư cách. Soạt, có người giơ bảng, mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nhật Đế Triều, 55 vạn ức. Nghe được cái thanh âm này, Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là cố nhân A, nhưng thấy Minh Nhật Đế Triều giữa đám người, có một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở chỗ đó. Chính là Lăng Thiên Nhã, cũng là nàng, giơ lên bảng hiệu mở miệng, dường như cảm nhận được Tô Hàn tầm mắt. Lăng Thiên Nhã cũng là nhìn về phía Tô Hàn, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trước lúc này, Tô Hàn là không nhìn thấy Lăng Thiên Nhã. Hết sức rõ ràng. Nàng là tại đây ba ngày, đến nơi này. Lăng Thiên Nhã một tăng giá, liền là 5.000 tỷ tiên tinh. Nhưng này cũng không có dẫn tới cái gì náo động hoặc là nghị luận. Thiên Tinh Đế Triều Cảnh Vực A, tăng giá 5.000 tỷ tiên tinh, đáng là gì? Đại gia trong lòng đều hiểu, khối này cảnh vực cuối cùng giá cả, nhất định sẽ đột phá 100 vạn ức. Loại kia khổng lồ số lượng, coi như là tứ đại thương hội này loại thế lực. Cũng khó khăn có nhiều như vậy vốn lưu động. 60 vạn ức, Kim Dương Đế Triều, lại có người mở miệng, có thể gọi hàng, lại không phải Kim Giật, cũng không phải bất luận một vị nào hoàng tử, mà là Kiết Dương đế triều một vị thân vương, cũng chính là đế chủ thân huynh đệ. Có thể làm cho thân vương hiện thân cạnh tranh, thiên tinh đế triều cảnh vực tầm quan trọng, có thể thấy được chút ít. 65 vạn ức, Bỉ Ngạn đế triều. Bỉ Ngạn đế triều bên kia, có người mở miệng, tại hô xong về sau, lại là Âm Lãnh hướng Tô Hàn nơi này nhìn thoáng qua. Bọn hắn đối với Phượng Hoàng Vương triều hận, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. 70 vạn ức, Quý Lăng đế triều. 80 vạn ức, Kiếm Thần đế triều. 85 vạn ức, Thanh Xương đế triều. 90 vạn ức, Bạch Hồng đế triều. 100 vạn ức, Ma Thiên đế triều. Theo Ma Thiên đế triều mở miệng, này vòng thứ nhất cạnh tranh cuối cùng ngừng lại. Trực tiếp tăng giá 10 vạn ức, nhường Thiên Tinh đế triều cảnh vực giá cả đột phá 100 vạn ức. Mà này, còn vẻn vẹn các đại đế triều ở giữa tranh đoạt. Những cái kia thánh triều vẫn luôn chưa từng mở miệng. Ma Thiên đế triều bên kia đưa tới Tô Hàn quan tâm. Người tới không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi, cùng với những cái khác đế triều so sánh, hoàn toàn không hợp. Nhưng, không người dám đem Ma Thiên đế triều vô số. Đây là một tòa đỉnh cấp đế triều, có thể cùng lúc trước Thiên Tinh đế triều sánh ngang, đỉnh cấp đế triều. Hướng như kỳ danh, Ma Thiên, có hàng loạt tu sĩ võ đạo tồn tại, nhưng đại bộ phận đều là tu sĩ cấp thấp, Ma Thiên đế triều chú trọng nhất là ma pháp sư. Tục truyền, Ma Thiên đế hướng bên trong, có trọn vẹn 7 vị cường giả, tại trung đẳng tinh vực ma pháp sư trong hiệp hội, đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Điểm này, coi như là những cái kia thánh triều, đều mặc cảm. Nhắc lên Ma Thiên thánh triều, đầu tiên sẽ nghĩ tới, liền là cái kia kinh khủng ma pháp công kích lực, đã tài lực cường đại. Ma pháp sư tài lực, có lẽ so ra kém luyện khí sư, luyện đan sư, nhưng không hề nghi ngờ, so tu sĩ võ đạo, hiếu thắng rất nhiều. Nhất là, cao cấp ma pháp sư, bọn hắn tùy tiện bị người thuê một lần, liền có thể đến đại lượng tài lực, tùy tiện gia nhập một lần chiến trường, liền có thể thu hoạch vô số của cải. Loại kia tới tiền tốc độ, thật chính là làm người theo không kịp. Ma Thiên đế triều bên kia, mở miệng chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân mang một kiện sâu quần áo màu xanh lục, đại biểu cảnh giới của hắn, chính là ma đạo sư. Đại đa số ma pháp sư, đều ưa thích dùng quần áo màu sắc, tới hiển lộ rõ ràng tu vi của mình cảnh giới. Đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím. Phân biệt đối ứng ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, pháp thần. Mà dưới đại bộ phận tình huống, những cái kia có ma pháp sư thế lực, cũng đều yêu thích dạng này. Ma đạo sư loại ma pháp này tu vi, tại trung đẳng tinh vực không coi là cái gì. Nhưng cái này người có thể đại biểu Ma Thiên đế triều, hiển nhiên là thân phận cực cao. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Tô Hàn liền thu hồi ánh mắt. Trong đầu của hắn, không khỏi lại nổi lên Lưu Vân, Hồng Thần đám người thân ảnh. Đám gia hỏa này, cũng nên trở về a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.